Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình đang háo hức với cái series Thích Khách Thời Gian, cho nên mình chưa có nghỉ ngơi mà vừa đọc xong phần trước thì mình mới hút điếu thuốc cho mình đọc lung phần này, nên khả năng cái họng nó chưa hồi phục đấy, nó hơi khàn một tí thì anh em thông cảm nhá. Đây, nội dung câu chuyện nó hơi bánh cuốn. Còn anh em nào không thích nghe bộ này thì chúng ta có thể lựa chọn bộ khác nhá. Anh em đừng nên comment những cái dòng trạng thái cảm xúc nó tiêu cực để cho những người khác người ta có gọi là cảm xúc tiêu cực về bộ truyện, như vậy nó không hay đối với bản thân mình. Nói thật là nhiều lúc anh em cứ đi chia sẻ mấy cái phần mềm của cái bọn trang web nó ăn cắp với mình rất là khó chịu, nhưng mình cũng không có cấm anh em làm việc đó, nhưng mà bởi vì mọi người hiểu ý lẫn nhau thôi. Những cái trang web nó đang ăn cắp của mình thì mình kênh nó đã ít view, không có chạy quảng cáo, rồi anh em lại còn đi cho nhau những cái trang web, những cái phần mềm đấy, tôi cũng chả hiểu anh em nghĩ gì. Nhưng mà thôi, thì cái đấy nó tiện lợi cho anh em thì mình share, thì mình share riêng thôi, đừng có share trên cái nhóm Lão Trần của tôi làm gì cả. Cái nhóm của tôi thì tôi chia sẻ chuyện của tôi, anh em lại đi chia sẻ của cái bọn ăn cắp vào đấy, thì anh em nếu mà anh em đặt mình vào vị trí của tôi thì cảm thấy như thế nào, đúng không? Hai nữa là mình nói chung là làm cái YouTube này thì cái view nó thấp, một tháng nó cũng chỉ được từ khoảng 7 đến 8 triệu thôi, thì nó chả bỏ bao nhiêu cả, nên là tôi mới hay kêu gọi anh em thỉnh thoảng donate cho tí tiền trả thuốc. Nếu nó mà để cho anh em khó chịu thì cũng mong anh em hết sức thông cảm, chứ còn chỉ dựa vào cái tiền view không với tiền YouTube không thì rất là khó sống. Mong anh em thông cảm cho thỉnh thoảng tôi hay kêu gọi anh em là like, là share, là donate, những cái đấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tôi cũng như là gia đình, cho nên là nếu mà anh em cảm thấy khó chịu thì anh em có thể tua lướt qua cái đoạn đó nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung phần trước của câu chuyện, đó là Hứa Thanh đã mò ra được cái tên sát thủ đã tiêu diệt Bách Đại Sư và lần lượt tìm thấy hắn. Nhưng mà mục đích của hắn vẫn phải là tìm ra kẻ thủ ác đứng sau màn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong chốc lát thì mệnh hỏa bốc cháy như núi lửa trong cơ thể đại hán trực tiếp bị dập tắt, thân thể của hắn bị cưỡng ép cắt ngang rời khỏi trạng thái huyền diệu thái, tạo thành lực cắn trả cực lớn khiến cho toàn thân gã vang lên những âm thanh phanh phanh, nhiều đạo pháp khiếu nổ tung, cả người máu thịt mơ hồ rớt xuống mặt đất. Vẻ hoảng sợ trong mắt càng thêm mãnh liệt, giống như đã đoán được tiếp theo mình sẽ phải thừa nhận cơn hành hạ, cho nên gã liền vung vẩy cánh tay duy nhất còn lại của mình muốn đánh vào trán để tự sát. Nhưng một cái que sắt màu đen đã bay tới đâm xuyên qua cánh tay trái đang giơ lên của gã, khiến cho gã không cách nào tự sát. Đồng thời Hứa Thanh cũng đã tiến đến với sát cơ ngập trời trong đôi mắt. Sau lưng vang lên tiếng chim và hư ảnh kim ô được huyễn hóa ra. Sau khi bay lượn, nó liền lao thẳng về phía gã kia, hung hăng hút một hơi. Toàn thân tên quỷ u tộc chấn động mãnh liệt, tâm thần rung chuyển. Khí huyết toàn thân lập tức tuôn ra, còn có một tia lực lượng bản nguyên ẩn chứa ở bên trong, bị kim ô nuốt vào. Thứ tiếp theo đón chở gã là ngón tay của Hứa Thanh. Những ngón tay trực tiếp đâm vào trong con mắt gã, phá hủy đôi mắt, đánh nát cả đầu gã. Một khắc trước khi tử vong, âm thanh như ác mộng bình tĩnh lại chuyển đến bên tai của gã. Không nên nói ra đáp án, mà ta muốn biết quá nhanh, ta còn muốn chơi thêm nhiều lần với ngươi, tí nữa chúng ta lại gặp. Trong nháy mắt tiếp theo, một chỗ hoang dã bên ngoài đô thành Tử Thổ, một con thỏ đột nhiên dốc sức nhảy đi ở trong rừng với tốc độ cực nhanh, không tiếc đại giới mà lao về phương xa. Nhưng chỉ trong thời gian nửa nén hương, trên bầu trời lại xuất hiện một chấm đen. Tốc độ của chấm đen này vô cùng kinh người, lao thẳng về phía con thỏ. Đó là một con kền kền. Ngay khi tới gần, nó không hề bắt con thỏ đi, mà đâm mỏ vào trên người con thỏ, khiến cho con thỏ lập tức máu thịt mơ hồ. Trước khi đồng quy vu tận, thì bên trong con kền kền chuyển ra giọng nói kiền kiệt, chào ngươi. Con thỏ tử vong. Trong chớp mắt, ở một vị trí khác có một con rắn chậm rãi bỏ xuống khỏi một thân cây khô. Nhưng chưa tới nửa nén hương, đằng xa có một que sắt màu đen gào thét lao tới, đâm xuyên qua con rắn, ghim nó trên mặt đất. Trước khi con rắn này tử vong, trong mắt nó lưu lại một tia sợ hãi thật sâu. Ngay sau đó trên bầu trời xa xa, thân thể của một con diều hâu bay ngang hơi dừng lại, sau đó dương cánh tăng tốc. Nhưng thứ chờ đợi nó là hư ảnh của một con kim ô lao tới thôn phệ. Trong thời gian tiếp theo, trên khu vực hoang dã này, một màn 72 phép biến hóa thần thông không ngừng được trình diễn. Dù tên tu sĩ quỷ u tộc này đã thể hiện ra thiên phú của bản thân đến cực hạn, dùng từng thân thể với đa dạng chủng loại đã từng được gã ký thác để mà chạy trốn, nhưng thứ chờ đợi gã hoặc là que sắt màu đen đột ngột đâm tới, hoặc là các loài sinh vật khắc tinh mà là gã ký thân trực tiếp gặp phải Hứa Thanh. Tất cả những điều này khiến tâm thần của gã vô cùng khốn khổ, mà lần lượt tử vong đối với bản thân gã có sự tiêu hao. Mặc dù tiêu hao không lớn, nhưng gã cũng không thể gánh vác nổi cái số lần gia tăng và liên tục như thế này. Nhất là khi đối mặt với Hứa Thanh, mỗi một lần gã tử vong đều sẽ cảm giác được bản thân thiếu đi một chút những thứ trọng yếu trên người. Cho đến cuối cùng, khi gã chuyển thân tới một con sói ở ngoại ô, gã bỗng phát hiện vậy mà bản thân không thể lập tức dung nhập vào ký vật, lại xuất hiện một chút trở ngại, sau đó gã liền trở nên hoảng sợ. Hắn đang hút đi thiên phú của ta. Phát hiện này khiến cho tâm thần của tên tu sĩ quỷ u tộc dấy lên một trận sóng lớn ngập trời. Vì vậy, sau khi lại bị Hứa Thanh bắt được một lần nữa, trước khi bị hấp thù luyện hóa, gã lập tức vội vàng chuyển ra giọng nói. Nhiều nhất là 3 lượt nữa, ta sẽ hoàn toàn tử vong. Ta mà chết thì người cũng không tìm được tu sĩ đứng sau màn đâu. Thứ nghênh đón gã là một trưởng của Hứa Thanh đập tới, oanh một tiếng, con sói vỡ nát. Trước khi tử vong, một tia bản nguyên của gã lại bị kim ô hút đi. Sau 30 nhịp thở, trên bầu trời có một con quạ cấp tốc mở miệng truyền ra giọng nói. Ngươi là người của thất huyết đồng chứ gì? Ta có thể cảm nhận được chấn động từ công pháp của ngươi. Ta có thể nói ra tu sĩ đứng phía sau màn, nhưng ta muốn gặp Lục Gia, ta chỉ nói cho Lục Gia mà thôi. Trong chớp mắt, que sắt màu đen liền bay xuyên qua, Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhìn thi thể con quạ. Sau khi cúi đầu, cảm giác chân phải hung hăng đạp mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra, lộ ra khe hở, cũng lộ ra nguyên một con xuyên sơn giáp đang trốn ở bên dưới. Con xuyên sơn giáp này bỗng nhiên run rẩy, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, điên cuồng chuyển ra thần niệm. Tới đi, giết chết ta đi. Ta chết rồi thì ngươi đừng hỏng biết được đáp án. Mang ta đi thất huyết đồng, dẫn ta đi gặp Lục Gia. Ta chỉ nói đáp án cho Lục Gia. Tay phải của Hứa Thanh giơ lên chợt vỗ xuống. Thân xác của con xuyên sơn giáp điên cuồng, mặc dù tâm thần muốn tan vỡ, nhưng nguy cơ tử vong trước đó chưa từng có bao phủ xuống, biến vã không thể không mở miệng. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, thì bàn tay của Hứa Thanh dừng lại một phát, chộp được. Kéo gã tới trước mặt rồi lạnh nhùng nhìn tới. Sau một lúc, Hứa Thanh thu hồi tầm mắt, cầm lấy con xuyên sơn giáp đi về phía địa điểm truyền tống mà đội trưởng mở ra cho riêng hắn. Chỗ đó cũng cách nơi này không xa. Không lâu sau thì Hứa Thanh đã tới. Nơi đây là một sơn cốc. Hứa Thanh mặt không cảm xúc bước vào. Nơi này có một tòa truyền tống trận bỏ hoang. Lúc này hắn đang đứng trên, sau đó lấy ra lệnh bài thân phận, đặt ở phía trên rồi lặng lẽ chờ đợi. Thời gian không lâu sau, tòa truyền tống trận đột nhiên xuất hiện tia sáng. Truyền tống trận đã được mở ra. Nhưng ngay khi tòa truyền tống trận khởi động thì xuyên sơn giáp trong tay Hứa Thanh đột nhiên run lên, thân thể trong nháy mắt oè oải xuống và trực tiếp tử vong. Mà ngay trước khi tử vong, trong khi truyền tống trận lập lòe tia sáng giống như truyền tống sắp hình thành, lập tức có người vọt tới trước Hứa Thanh rồi truyền tống rời đi. Chính là tên tu sĩ quỷ u tộc kia. Rõ ràng lúc trước gã đã lừa giới, mục đích là mượn nhờ tòa truyền tống trận của Hứa Thanh mở ra, lấy một phương pháp đặc thù để trốn khỏi tay Hứa Thanh. Lại không biết là gã đã dùng phương pháp gì có thể khiến cho vị trí truyền tống trận của bản thân cũng trở nên mơ hồ, khiến cho người ngoài không thể nào biết được vị trí truyền tống chuẩn xác. Lát sau thì tia sáng truyền tống tiêu tán, Hứa Thanh vẫn như cũ đứng bên trong. Rõ ràng đối phương đã chạy thoát, nhưng biểu cảm của Hứa Thanh lại không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có bất luận vẻ tức giận gì. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, cúi đầu nhìn thi thể con xuyên sơn giáp trong tay ném qua một bên. Sau đó hắn liền nhắm mắt cảm thụ một phen. Giây lát sau, Hứa Thanh mở mắt, trong mắt lộ ra một tia sáng thâm thúy. Thời gian của ta đang gấp, hy vọng người có thể đi gặp người chỉ đạo của ngươi nhanh một chút. Cùng lúc đó thì tại một khu vực bờ biển, gần biển cấm, cách thất huyết đồng không xa, một tòa truyền tống trận đã được bỏ đi từ lâu, bỗng nhiên phát ra tia sáng. Từ trong đó hiện ra một đám sương mù. Đoàn sương mù này nhanh chóng ngưng thực, hóa thành một cỗ thân thể bằng sương mù. Sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, đoàn sương mù này nhanh chóng ra tay phá hủy trận pháp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi ngửa mặt lên trời cười dài. Chẳng phải cuối cùng vẫn để cho ra ra nhà ngươi chạy trốn được đấy sao? Đoàn sương mù chậm rãi ngưng tụ, hóa thành bộ dáng của một người trung niên. Lúc này thần sắc của người này hiện lên vẻ đắc ý chưa từng có. Trên thực tế là lần cuối cùng gã đã cố ý để Hứa Thanh bắt được, vì gã muốn mượn nhờ truyền tống trận của đối phương, dùng bí pháp mà cố chủ đưa cho để chạy thoát khỏi cái chết. Hết thảy đều rất thuận lợi, thời gian cũng không bị trì hoãn bao lâu. Tiếp theo thì phải đi giao dịch cùng cố chủ rồi. Quyền hạ, thái âm luyện kiêu đan đã được ta học thuộc hoàn toàn. Bây giờ chỉ có ta biết rõ. Nếu như bọn họ không đưa vật đã hứa hẹn cho ta, vậy thì mơ tưởng mà cầm được đan phương quyền hạ. Tên tu sĩ trung niên này cười lạnh, thân thể nhoáng cái cấp tốc lao đi. Dưới ánh trăng, gã nhanh chóng phi hành trên hoang dã, nhưng gã không chú ý tới bên trong cái bóng của mình có một con mắt đang được mở ra. Dù thân thể của hã hiện giờ rất quỷ dị, nhưng vẫn tồn tại thân ảnh. Mà chỉ cần có thân ảnh thì sẽ có cái bóng của Hứa Thanh tồn tại. Hứa Thanh cũng là cố ý thả gã đi. Về phần đối phương nói muốn gặp riêng Lục Gia thì Hứa Thanh không tin. Mà nếu như đối phương chết cũng không nói, vậy thì Hứa Thanh dứt khoát để cho đối phương tưởng rằng là mình đã an toàn, sau đó sẽ đích thân dẫn hắn đi xem thủ phạm thực sự phía sau là ai. Mà phạm vi hoạt động của ảnh nhãn cũng đã được Hứa Thanh thử nghiệm vào lúc hắn tìm kiếm bách quỷ dạ hành ở trên biển. Phạm vi của nó là rất lớn, lúc này vẫn nằm trong cảm giác của hắn. Mặc dù xuất hiện một chút mơ hồ nhưng không ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy, chỉ cần có được cảm giác phương hướng là đủ rồi. Hứa Thanh điều chỉnh lại trận pháp, mở ra truyền tống về phía mà mình cảm ứng được. Về phần tòa truyền tống trận bên kia bị hủy cũng không ảnh hưởng. Đã biết được phương hướng cụ thể thì chắc chắn gần đó sẽ còn truyền tống trận khác. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Hứa Thanh tan biến đi. Lúc này, ở một khu vực gần biển của Nam Hoàng Châu, thân thể tu sĩ trung niên do đoàn sương mù tạo thành đang sử dụng tốc độ cực nhanh, thừa dịp ban đêm mà một đường phi hành. Gã cũng nhiều lần quay lại để kiểm tra, càng tản ra cảm giác để dò xét bốn phía. Dù đã liên tục xác định không có người nào đi theo, nhưng gã vẫn rất cẩn thận. Mà cái bóng thì quá quỷ dị, lúc trước gã cũng không có suy nghĩ cẩn thận, cho nên mãi vẫn không biết tên ở trong thân ảnh của mình có tồn tại một con mắt. Nhưng xét trên tổng thể mà nói, tâm đề phòng của tên tu sĩ quỷ u tộc này vẫn rất cao. Gã không có lập tức đi đến địa phương gặp mặt cùng cố chủ, mà dùng thời gian cả đêm đi một vòng lớn. Cuối cùng đột nhiên ở một bờ biển, nhìn thấy một chiếc thuyền buôn đỗ phía xa xa, nhẹ nhàng mở miệng. Tới đây đi, ta đã lấy được thứ các người mong muốn. Sau đó gã lặng lẽ, chờ đợi và quan sát bốn phía, nhưng gã không hề thấy con mắt trong cái bóng của mình nheo lại một đường nhỏ, vẫn đang quan sát gã. Sau một lúc lâu, bốn phía chung quanh không có gì thay đổi. Tên tu sĩ quỷ u tộc này liền nhoáng một cái thay đổi phương hướng. Tất cả việc này đều gã cố ý làm ra. Gã muốn giả vờ một chút thử xem có phải là mình đã thật sự an toàn hay chưa. Cuối cùng giờ phút này gã đã an tâm, trên mặt cũng lộ ra một tia đắc ý. Lúc này đang là bình minh, gã đổi một phương hướng khác phi hành tới gần bờ biển, sau đó không chút chần chừ nhảy vào trong biển. Trong nháy mắt tiếp theo thì thân thể một con kiếm ngư đang bơi trên biển bỗng nhiên run lên, sau đó cải biến phương hướng vội vã bơi đi. Nhưng ảnh nhãn của cái bóng đã ký sinh ở trên bản thể của tên tu sĩ quỷ u tộc này, cho nên dù lúc này đối phương đổi sang thân hình khác thì ảnh nhãn vẫn tồn tại trên người gã. Thật ra thì quỷ dị cũng phải xem cấp độ, mà cấp độ quỷ dị của cái bóng rõ ràng là vượt xa quỷ u tộc, thậm chí có thể nói là thiên khắc. Mà lúc này cái bóng cũng tràn ra một chút chấn động cảm xúc rất nhỏ. Nó phát hiện ra một việc, hình như nó càng thích hợp với quỷ u tộc hơn. Nếu như lúc trước không phải ký sinh vào Hứa Thanh, mà là một tên tu sĩ quỷ u tộc. Nghĩ tới đây, cái bóng bỗng nhiên cắt ngang suy nghĩ của mình, trong đầu hiện ra một tia chán ghét. Nó cảm thấy là quỷ u tộc không xứng để so sánh với mình, lại càng không xứng để so sánh với Hứa Ma Đầu. Quỷ u tộc chỉ là thức ăn của mình mà thôi, tại sao nó lại sinh ra ý nghĩ ký sinh ở trên người đồ ăn cơ chứ? Ý nghĩ này khiến cho cái bóng cảm thấy chính bản thân mình bị nhục nhã, đồng thời cũng có một chút hoảng sợ khi nhớ tới những đòn hành hạ mà Hứa Ma Đầu đã từng sử dụng. Vì vậy nó lập tức sốc lại tinh thần, ra sức quan sát và tràn ra chỉ dẫn về cho Hứa Thanh. Mà tên tu sĩ quỷ u tộc kia thì không hề hay biết chút nào về tất cả những việc này. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, tên tu sĩ quỷ u tộc ký sinh ở trên thân kiếm ngư bơi nhanh trong biển cấm. Lần này cũng bơi trọn vẹn một vòng lớn, lại thay đổi 7-8 con hải thú. Rốt cuộc vào ban đêm của ngày hôm sau, gã ký thân trên người một con hải tinh. Theo sóng chiều lên xuống, con hải tinh này cũng bị cuốn lên một bờ cát màu đen. Nơi này coi như nằm trong phạm vi thế lực của Thất Huyết Đồng. Nước biển tản đi, lưu lại bọt nước màu đen đầy trên bãi cát. Trăng sáng nhô cao, ánh trăng chiếu xuống những bọt nước rồi phản quang ánh sáng âm u. Bốn phía là một không gian tĩnh lặng. Con hải tinh bị quỷ u tộc ký thân nằm im trên bờ cát không nhúc nhích, cho đến khi thời gian dần trôi qua, đêm khuya đã đến rồi lại từ từ trôi qua, bình minh của một ngày mới mang theo màn đêm màu đen lờ mờ. Trong một khắc, khi ánh trăng chuẩn bị thối lui, vô thanh vô thức trở về chỗ cũ, mặt trời cũng chuẩn bị dâng lên. Đồng dạng trong lúc bình minh dần thay thế cho đêm tối, thì từ chỗ tối tăm ở phía xa xa, có những thân ảnh đi về phía này, tổng cộng có 4 đạo thân ảnh. Tất cả đều mặc đạo bào màu đen bao phủ toàn thân, cùng với cái đầu, không nhìn ra bộ dạng, mà đạo bào rộng thùng thình cũng khiến cho thân hình của bọn họ bị ẩn giấu bên trong, không thể nhìn ra được là nhân tộc hay dị tộc, cũng không nhìn ra được giới tính cụ thể. Đồng thời trên người của 4 thân ảnh này không có bất luận chấn động tu vi nào, hiển nhiên đã dùng một biện pháp ẩn nấp cực cao. Mà bên ngoài của 4 cỗ thân ảnh này còn tồn tại một loại cảm giác mơ hồ, mông lung. Đây là một loại trận pháp che đậy chấn động, phòng ngừa bị thần thức khóa chặt. Loại thủ đoạn này nó không giống như là do pháp khí hình thành, mà giống như một loại thiên phú của tộc quần nào đó hơn. Lúc này thì 4 đạo thân ảnh đang từng bước đi về phía bãi cát. Bọn họ chậm rãi tiếp cận, cho đến khi đến bên cạnh con hải tinh mà tên tu sĩ quỷ u tộc ký thân thì họ mới dừng lại. Một khắc mà bước chân dừng lại, thân ảnh đứng đầu tiên không hề nhúc nhích, còn 3 thân ảnh sau lưng thì lại nhanh chóng tản ra, tự mình lấy ra một cái vòng tròn, đặt trên mặt đất như đang dò xét. Chỉ trong thời gian mấy nhịp hô hấp liền kết thúc việc dò xét, 3 thân ảnh này xoay người, cung kính đứng riêng trong vòng tròn của mình. Gió biển thổi vào, mang theo mùi tanh của nước biển khuếch tán ra 4 phía, cung cuốn theo nước biển chảy lên đổ về phía biển. Gió cũng thổi vào trên áo bào của thân ảnh đứng bên cạnh con hải tinh, thổi chiếc đạo bào này bay phất phới, đồng thời cũng thoáng thổi cái mũ che đầu trên đạo bào này lên một chút, để lộ ra một vài sợi tóc màu lam. Trong khi những sợi tóc tung bay, thân ảnh đầu tiên cúi đầu xuống chuyển ra giọng nói thanh thúy, người đến muộn. Theo lời kẻ đó truyền ra thì con hải tinh dưới mặt đất đáp lặng bằng một giọng nói trầm thấp. Tám chút nữa ta đã bị người khác giết chết ở tử thổ. Nhiệm vụ lần này các người không hề nói cho ta biết là sẽ gặp phải người biến thái như vậy. Tên kia quả thực còn quỷ dị hơn cả ta. Việc này cũng vượt quá dự liệu của chúng ta. Nhưng về sau chúng ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Như vậy thì đưa cho ta thu hoạch nhiệm vụ lần này đi. Theo giọng nói truyền ra, vào thời khắc này, gió ở đây càng lớn hơn một chút, khiến cho cái mũ trùm đầu vốn bị thổi lên một đoạn. Giờ phút này đã hoàn toàn bị gió thổi bay, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng và xinh đẹp tuyệt trần ở bên trong. Tóc dài màu lam bay phất phới, đôi mắt màu lam rực rỡ và làn da trắng nõn mang theo ánh sáng nhu hòa như ngọc thạch. Người này chính là công chúa hải tinh tộc đã tới chơi Thất Huyết Đồng. Vì công chúa này lúc mới gặp Huyết Thanh ở bến cảng 176 đã đưa cho hắn một con ốc biển. Sau đó khi ở trong Thất Huyết Đồng còn nhiều lần muốn bái phỏng hỏi thăm Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ khờ khạo ngây ngô, giống như không hề có tâm cơ gì cả. Nếu có thì cũng đều là tán thưởng đối với Hứa Thanh. Mà vấn đề nàng hỏi cũng bao hàm nhiều phương diện. Nhưng giờ phút này nếu tổng hợp lại những vấn đề kia mà xét, thì nhất định có thể thấy được ẩn giấu trong những vấn đề đó đều có thông tin để dò xét về tính cách và thói quen của Hứa Thanh. Khi nắm giữ được thói quen và tính cách của một người, vậy thì có thể đặt ra một chút kế hoạch và bố cục đối với người này. Hiển nhiên là nàng đã sớm nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, cũng tiếp cận để thăm dò và chuẩn bị bố cục cho kế hoạch phía sau. Cái này không vội, nhưng năm này các người bí mật bắt nhiều thiên kiêu các tộc như vậy, có lẽ người của Thất Huyết Đồng cũng có không ít phải không? Bây giờ chủ dược chắc chắn là đã rất đầy đủ, thù lao các người đáp ứng với ta phải thay đổi một chút, ta cũng muốn có một quả thái âm luyện kiêu đan. Thiếu nữ liếc nhìn con hải tinh trên mặt đất thật sâu. Giờ phút này một người hải tinh tộc mặc hắc bảo khác ở bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, thiếu chủ, thời gian không sai biệt lắm đã tới rồi. Quyền hạn của các trưởng lão có hạn, khó có thể liên tục che đậy. Nếu kéo dài thêm nữa, sẽ bị Thất Huyết Đồng dò xét. Thù lao của ngươi thì cần ta quay về trong tộc mới có thể đưa ra. Ngươi không cần lo lắng, cùng ta quay về hải tinh tộc là được. Thiếu nữ không chút chần chờ, nói xong liền giơ tay phải lên, mắt thấy ra chụp lấy con hải tinh mà tên tu sĩ quỷ ưu tộc ký thân ở dưới đất. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng mang theo khí tức sát phạt vang vọng 4 phía. Thì ra là ngươi. Khi giọng nói này vang lên, hải tinh trên mặt đất lập tức run lên một cái, không chút chần chừ mà lập tức tự bạo, y lựa chọn tự sát ngay. Cùng lúc đó vị thiếu nữ hải tinh tộc kia cũng biến sắc, thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Thân thể của 3 tu sĩ hải tinh tộc ở chung quanh đồng dạng chấn động, âm mầm tản ra tu vi, thủ hộ cho thiếu nữ lùi lại, nhưng vẫn chậm. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh như sấm sét gào thét từ xa lao tới. Thân ảnh này không hề che giấu thân hình, cũng đã không còn là bộ dạng trung niên nữa, mà hóa thành chân thân của Hứa Thanh. Trong cơ thể gã như có cả một tòa đại lục đang thiêu đốt, biển lửa ngập trời từ bên trong tản mát ra. Giờ phút này bầu trời đen nhánh đã sắp bị bình minh thay thế, cũng bị biển lửa trong cơ thể Hứa Thanh chiếu rọi, thoáng cái liền sáng lên. Trong mắt hắn là sát cơ ngập trời, dưới chân còn có một con thương long cực lớn, trên mặt cũng mang theo vẻ dữ tợn và cừu hận ngập trời. Cảm xúc của nó cũng từ Hứa Thanh chuyển ra, mà phía sau hắn còn có một con kim ô đang ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng kêu gào. Cái đuôi lửa màu đen khuếch tán ra bốn phía như một tôn ma thần phủ xuống. Giờ khắc này Hứa Thanh không giữ lại chút nào, bạo phát ra toàn bộ áp lực và sát khí trong lòng. Từ trước đến nay, hắn mang theo khí tức kinh thiên động địa sộc thẳng đến bốn người của hải tinh tộc. Hứa Thanh, ánh mắt của vị công chúa hải tinh tộc lập tức co rụt lại, khuôn mặt biến sắc muốn lui về sau, nhưng đã chậm. Thân ảnh của Hứa Thanh chỉ trong chớp mắt liền tới gần, tay phải hung hăng vỗ thẳng về mặt đất. Thiên địa vang lên tiếng nổ, bốn phía rung động lắc lư, mặt đất trực tiếp nổ tung lên. Một cái hố sâu thật lớn lập tức được hình thành, một luồng khí tức cuồng bạo dấy lên, khiến cho bốn tu sĩ hải tinh tộc nhào nhào phun máu. Thậm chí một người ngăn cản phía trước phải thừa nhận lửa giận của Hứa Thanh. Dưới bàn tay đánh xuống, thân thể lập tức nổ tung, hình thần câu diệt, rồi bị kim ô nuốt chửng. Hồn của người này cũng bị Hứa Thanh lấy đi, chấn áp trong pháp khiếu, nhưng hắn không dùng nó để trùng kích pháp khiếu, mà không ngừng thiêu đốt. Còn lại ba người tâm thần đều nổ vang, thân sắc đại biến và tràn ngập hoảng sợ. Sau đó bọn họ không chần chờ, trong cơ thể nháy mắt bộc phát ra tu vi. Rõ ràng có một người ba đoàn mệnh hỏa, hai người còn lại là hai đoàn. Mà người có tu vi ba đoàn mệnh hỏa lại chính là vị công chúa kia, còn lại là hai tộc nhân bên cạnh. Nhưng giờ phút này với tu vi của bọn họ thì căn bản không có chút tác dụng nào. Thậm chí mệnh hỏa trong cơ thể cũng đang bị lay động, tựa như không thể kiên trì quá lâu. Mà sát cơ không gì sánh kịp đến từ trên người Hứa Thanh thì như một cơn bão, mang theo giận dữ vô tận, gào thét, quét về phía bọn họ. Sát cơ của Hứa Thanh đã bị đè nén rất lâu, từ khoảnh khắc biết Bách Đại Sư gặp nạn, trong cơ thể hắn cứ như có một lưỡi dao sắc bén cứ điên cuồng chạy loạn, cắt chém khắp nơi như muốn phá thể mà ra, muốn giết hết toàn bộ mọi người. Nhưng hắn lại không thể làm vậy, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống cái luồng sát cơ ngập trời này, khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, cố gắng giữ cho suy nghĩ tỉnh táo. Cho đến khi đến tử thổ thì hắn càng phải cẩn thận hơn, dù bắt được hung thủ cũng không thể nhất thời không kiềm chế mà chém giết đối phương, chỉ có thể chậm rãi hành hạ để đào ra hung phạm thực sự đứng phía sau màn từ miệng của đối phương. Hắn đè nén khổ sở như thế cho đến tận bây giờ, rốt cuộc lúc này đã tìm ra manh mối, mà bây giờ sát ý trong nội tâm cũng không cách nào áp chế được nữa, đã hoàn toàn bộc phát ra. Thân thể Hứa Thanh lao tới với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt một tu sĩ hải tinh tộc. Người này là một nữ tu, theo Hứa Thanh lại gần thì hai đoàn mệnh hỏa trong cơ thể quả lắc lư kịch liệt, mắt thấy sẽ bị dập tắt. Lúc này Hứa Thanh duỗi tay phải ra, mang theo kiểu hận và sự điên cuồng kinh người, mang theo ký tức đáng sợ mà lập tức dùng tay phải đâm thủng bụng ả rồi thò tay vào bên trong. Hứa Thanh chộp lấy mệnh hỏa của đối phương hung hăng siết chặt lại, oanh một tiếng. Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm từ trong miệng nữ tu hải tinh tộc truyền ra. Đây là thống khổ mà cả đời này ả chưa từng phải thừa nhận. Đây là loại đau đớn hành hạ khi mệnh hỏa bị người ta cứng rắn bóp tắt. Nhưng còn chưa kết thúc, sau khi Hứa Thanh nắm lấy liền hung hăng chộp lấy một đoàn mệnh hỏa khác, trực tiếp bóp tắt cả hai đoàn mệnh hỏa, khiến máu tươi đầm đìa. Theo mệnh hỏa tan vỡ thì toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể tu sĩ hải tinh tộc này âm mầm nổ tung, tiếng gào càng thêm thê lương thảm thiết chuyển ra rồi nhanh chóng suy yếu. Tất cả pháp khiếu nổ tung khiến cho thất khiếu của ả lập tức chảy máu. Nhưng màn giết chóc của Thành vẫn chưa kết thúc, hắn trực tiếp đâm vào trên trán của nữ tu sĩ này. Trong chốc lát, gương mặt vốn dĩ được coi là xinh đẹp tuyệt trần của đối phương giống như một quả hồng bị nát vậy, trực tiếp nổ tung. Cả người Hứa Thanh đều là máu tươi, sắc mặt âm trầm quay đầu về nhìn hai người còn lại, nhất là công chúa hải tinh tộc kia. Kim ô sau lưng phát ra tiếng hí, hung hăng hút một hơi trên thi thể đã tan vỡ, nhưng không hút ra được cái gì. Vì vậy nó lập tức nghiêng đầu hung ác nhìn về phía công chúa hải tinh tộc. Dưới ánh trăng, toàn thân Hứa Thanh tràn ngập sát khí, cả người hắn như một tôn hung thần. Còn kim ô ở bên cạnh thì như một con tuyệt thế hung thú, từ người cả hai tràn ra khí thế kinh thiên động địa. Hứa Thanh, chuyện này. Sắc mặt vị công chúa hải tinh tộc trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa muốn mở miệng thì tu sĩ vệ đạo của hải tinh tộc cuối cùng ở bên cạnh phát ra tiếng gào thét rồi cả người lao lên phía trước. Công chúa, đi mau. Trong lúc nói thì toàn thân tu sĩ hải tinh tộc này tràn ra những tia sáng lập lòe, Mệnh hỏa thiêu đốt, toàn bộ pháp khiếu đều bộc phát, một cỗ khí tức tự bạo lập tức khuếch tán từ trong cơ thể này. Thậm chí người này còn bấm niệm pháp quyết để kích hoạt cả ba cái vòng tròn lúc nãy đã bố trí ở chung quanh. Ba cái vòng tròn kia lập tức tản mát ra khí tức kinh người, hóa thành từng tia chớp, rồi hóa thành một cây lưới lớn trên không trung, bao phủ về phía Hứa Thanh. Mắt thấy như vậy, công chúa Hải Tinh tộc liền cắn răng, mạnh mẽ xoay người lao về phía biển khơi. À biết giờ phút này mình không thể trở về Thất Huyết Đồng được nữa, mà nhất định phải mau chóng rời đi. Nhưng ngay khi ả xông vào biển khơi, thì một con rùa biển từ dưới đột nhiên lao ra. Trong mắt nó mang theo sự hoảng sợ và tuyệt vọng, không biết làm như thế nào, vậy mà trong miệng có thể phát ra tiếng cười kiệt kiệt, hung ác cắn về phía ả. Đồng thời một cái que sắt màu đen cũng lao ra từ trên người Hứa Thanh. Ở trên không trung hình thành từng đạo tia chớp sọc thẳng đến công chúa của Hải Tinh tộc. Trong thời gian ngắn thì con rùa biển và công chúa Hải Tinh tộc va chạm vào nhau. Phía sau còn có que sắt đen mang theo lực lượng của sấm sét đang tới gần. Cùng lúc đó trong mắt Hứa Thành bốc lên sát ý không hề giảm bớt. Ngay khi ba cái vòng tròn hình thành một cái lưới tia chớp lớn hạ xuống muốn bao phủ và chấn áp hắn, lực lượng kim ô luyện vạn linh trong cơ thể cũng ầm ầm bộc phát. Hắn chợt ngẩng đầu, kim ô thì ngửa mặt lên trời gào thét, phóng lên tấm lưới, thân thể khổng lồ kèm theo cái đuôi lửa phượng hoàng màu đen vào thời khắc này giống như tạo thành một cái hình vòng cung xông thẳng lên bầu trời. Kim ô trực tiếp va chạm vào tấm lưới ở phía trên, trong nháy mắt tiếp theo thì lưới điện bị xé rách, âm thanh kèn két vang lên, ba cái vòng tròn ở chung quanh cũng ầm ầm vỡ vụn, chia năm xẻ bảy mà tan vỡ, căn bản là không cách nào ngăn cản. Lúc này Hứa Thanh thực sự đã bộc phát ra chiến lực so với tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa. Cho dù là tu sĩ hai đoàn mệnh hỏa có dùng pháp khí thì cũng không thể tạo nên chút gợn sóng nào. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn tan biến, trực tiếp xuất hiện trước mặt tu sĩ Hải Tinh tộc đang muốn tự bạo để kéo dài thời gian kia. Tay phải lập tức giơ lên, một chưởng đặt ngay lên trán người này. Trong mắt tu sĩ Hải Tinh tộc này lộ sự hoảng sợ và tuyệt vọng không cách nào hình dung. Hứa Thành hung hăng khẽ hút một cái, sát hỏa bộc phát, hồn của người này bị cưỡng ép rút ra. Loại cảm giác đau đớn khi còn sống sờ sờ mà bị hút hồn này giống như là giám ngục Azkaban vậy, khiến cho tu sĩ Hải Tinh tộc này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, thân thể run rẩy mãnh liệt. Kim ô luyện vạn linh cũng bộc phát lần nữa, khẽ hút một cái từ trên không trung, thân thể của tu sĩ Hải Tinh tộc này run rẩy, từ thất khiếu tuôn ra rất nhiều khí huyết bay lên không trung, cả hồn và khí huyết đều bị rút ra. Toàn bộ quá trình chỉ mất thời gian hai nhịp hô hấp là cả người tu sĩ Hải Tinh tộc này đã trực tiếp hóa thành tây khô, khi ngã xuống liền vỡ vụn thành tro bụi. Cùng lúc đó thì công chúa Hải Tinh tộc bị con rùa biển ngăn cản lại bị que sắt đen chặn đường, sắc mạch đã trắng bệch đến cực hạn. À nhìn thấy tộc nhân tử vong trong thời gian ngắn như vậy, lại nhìn Hứa Thanh xoay người mang theo khí tức như hung thần đi về phía mình, hoảng sợ trong lòng khiến cho tâm thần gã gần như tan nát. À nhá tới một màn giao chiến giữa Hứa Thanh cùng thiếu nữ hắc y của Đông U đảo ngày hôm đó, nghĩ đến ngọn nguồn của danh tiếng hung thần trong bộ hung ti được truyền ra ở trong Thất Huyết Đồng khoảng thời gian này, cũng nghĩ tới gương mặt tuyệt mỹ lúc trước mình nhiều lần bái phỏng, tất cả mọi thứ giao thoa vào một chỗ tạo thành một cảm giác không chân thực, tạo thành sợ hãi không cách nào nói rõ. Lúc này ả nhanh chóng rút lui nhưng mà đã chậm, tâm thần thất thủ khiến cho lão tổ Kim Cương Tông chớp được cơ hội lập tức xuyên qua trên bụng ả, sau đó lại quay người xuyên ngược trở về. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng công chúa Hải Tinh tộc truyền ra. Con rùa biển ở một bên chợt mở cái miệng rộng cắn lấy cánh tay công chúa, rắc một tiếng trực tiếp cắn đứt. Nó vừa nhấm nuốt vừa hiện ra thần sắc điên cuồng, nhưng từ đầu đến cuối trong ánh mắt con rùa biển lại lộ ra một tia sợ hãi và cầu khẩn. Con rùa biển này chính là gã tu sĩ quỷ u tộc kia. Sau khi Hải Tinh mà gã ký thân tử vong, gã liền phục sinh trên người một con rùa biển. Vừa mới phục sinh liền muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh gã phát hiện mình đột nhiên mất đi quyền khống chế cơ thể. Gã đã rất quen với loại cảm giác này, vì vậy hoảng sợ kinh hoàng lại bộc phát từ trong tâm tưởng. Bây giờ cái gì gã cũng không làm được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn con rùa biển mà mình ký thân vui sướng xoay người lao về phía biển, à bờ biển. Giờ khắc này trên bờ biển, phần bụng của công chúa Hải Tinh tộc liên tục bị xuyên qua khiến tâm thần sắp tan vỡ, thân thể run rẩy, còn trên mặt lộ vẻ đang điềm đạm đáng yêu và trong ánh mắt hiện lên sự cầu khẩn với Hứa Thanh. Hứa Thanh, chuyện này ta có nỗi khổ tâm, ta cũng... Không đợi ả nói xong, Hứa Thanh đã đi tới phụ cận trực tiếp tát ra một cái, oanh một tiếng. Má phải của thiếu nữ lập tức biến dạng, hàm răng vỡ nát, xương đầu cũng nứt. hình như là ảnh hưởng tới cả thần kinh, khiến cho tứ chi của ả vô thức co quắp vài cái. Hai đoàn mệnh hỏa trong cơ thể cũng bị cái tát của Hứa Thanh trực tiếp dập tắt. Không đợi cho ả khôi phục, Hứa Thanh lại tới bồi thêm cho một vả nữa. Trong tiếng nổ chan chát, thiếu nữ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, má trái tương tự cũng bị đánh sưng vù, toàn bộ hàm răng kèm theo máu tươi văng ra từ miệng. Thời khắc này cả cái đầu của ả tựa như cũng sắp tàn vỡ. Một đoàn mệnh hỏa cuối cùng trong cơ thể lập tức nổ tung. Một cái chớp mắt khi ả rơi xuống thì Hứa Thanh liền tới gần, hung hăng đạp vào vết thương trên phần bụng của thiếu nữ. Thiếu nữ lần nữa phun máu tươi, thân thể bị đá văng lên, toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể dưới cố sức mạnh này phanh phanh vỡ vụn, tu vi đã hoàn toàn bị phế đi. Đau đớn kịch liệt khiến cho ả muốn hôn mê, nhưng ngay sau đó một khối đan dược được Hứa Thanh nhét vào miệng ả, khiến sinh cơ được duy trì, đồng thời không cách nào hôn mê. Vì vậy, ả chỉ có thể thanh tỉnh trong khi thân thể đau đớn kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân xác cũng bắt đầu vặn vẹo, trong mắt không còn tuyệt vọng nữa, mà xen lẫn sự điên cuồng và ác độc. Gã vừa muốn mở miệng lại bị Hứa Thanh trực tiếp cho một quyền vào miệng, khiến cho cả cái miệng cũng vỡ vụn, máu thịt mơ hồ. Sau đó Hứa Thanh lạnh lùng nhìn ả, thở sâu một hơi, rồi phất tay cho Thương Long mở miệng, một hơi nuốt con rùa biển vào trong cơ thể, lơ lửng giữa không trung. Mà Hứa Thanh thì tóm lấy chân phải ả công chúa Hải Tinh tộc kéo về phía trước. Bãi biển tràn đầy cát đá như những lưỡi dao sắc bén từng trước cắt qua máu thịt của công chúa Hải Tinh tộc, khiến cho nguồn gốc của sự thống khổ không còn chỉ tới do pháp khiếu trong cơ thể tan vỡ, mà do thân thể như bị phanh thây xé xác cùng với sự hành hạ liên tục về phương diện tinh thần. Thế cho nên, trong khi bị kéo lê, tiếng kêu thảm thiết của ả lúc này càng không giống tiếng người nữa. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường đi về phía trước, phía sau hắn tạo thành một vệt máu nhìn thấy mà giật mình. Vệt máu kéo dài càng lúc càng dài, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng yếu ớt, cho đến không lâu sau khi Hứa Thanh tiến vào phạm vi trận pháp của Thất Huyết Đồng, thấy được tòa thành hùng vĩ nơi xa. Khuôn mặt không cảm xúc mới chuyển ra giọng nói: "Hứa Thanh, tự liệt của Thất Huyết Đồng, trưởng ty bộ hung ty của ngọn núi thứ bảy, báo cáo tông môn, Hải Tinh tộc phản bội, thân thỉnh đại trận tông môn trấn áp toàn bộ Hải Tinh tộc trong Thất Huyết Đồng, không thể để cho bọn chúng truyền tống chạy trốn, không thể để bọn chúng chuyển âm ra ngoài, lập tức trấn áp ngay tại chỗ." Lời nói vừa ra thì đại trận Thất Huyết Đồng lập tức nổ vang, giống như đang nhanh chóng phân biệt. Trong nháy mắt tiếp theo, một giọng nói già nua chuyển ra từ ngọn núi thứ sáu, mang theo hơi thở vội vàng chuyển khắp bát phương: "Chấp nhận." Theo lời nói vang lên, đại trận tông môn Thất Huyết Đồng bỗng nhiên khởi động và bắt đầu trấn áp. Cùng đó, từng đạo thân ảnh từ trong Thất Huyết Đồng bay ra, lao thẳng đến vị trí của Hứa Thanh. Nhanh nhất là Lục Gia đi ra từ ngọn núi thứ sáu, gần như là bước một bước đã vượt qua phạm vi rất xa, trực tiếp tới trước mặt Hứa Thanh. Khí thức tu sĩ Nguyên Anh trên người làm cho Lục Gia giống như một mặt trời, tản ra khí thức nóng rực, khiến cho hết thảy hư bồ bị bóp méo. "Hứa Thanh, người đã tra ra được cái gì?" Hứa Thanh thở sâu, cố nén cảm giác khó thở khi mà tu sĩ Nguyên Anh tới gần, chắp tay trầm thấp mở miệng: "Lục Gia, siêu hồn là biết." Nói xong, Hứa Thanh phất tay ném công chúa tới trước mặt Lục Gia. Hô hấp của Lục Gia trở nên dồn dập, nếu như đổi thành phong chủ khác thì sợ là chưa chắc sẽ bởi vì câu nói đầu tiên của Hứa Thanh mà lập tức siêu hồn, nhưng Lục Gia thì không giống. Lúc này không hề có chút chần chờ, lập tức giơ tay phải đè lên trán công chúa Hải Tinh tộc, bắt đầu siêu hồn. Không lâu sau, đám người đội trưởng cũng đều bay tới. Sau khi từng người thấy một màn phía trước, thân sắc đều nhao nhao trở nên ngưng trọng. Đội trưởng tới bên cạnh Hứa Thanh, lặng lẽ chờ đợi. Y nhìn công chúa Hải Tinh tộc đang kêu gào thảm thiết run rẩy phía trước, lại nhìn Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhưng sát khí trên người vẫn nồng đậm, liền vỗ lên vai hắn: "Tiểu Thanh, sư huynh sẽ gánh vác chuyện này với ngươi." Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hai mắt mang theo tơ máu nhìn đội trưởng bên cạnh: "Tiểu Thanh à, thật ra thì nhân sinh là một loại trải nghiệm đặc biệt, có đắng, có ngọt, có đau buồn vui vẻ, không phải là một loại màu sắc và cũng không thể chỉ có một loại màu sắc. Đây là điều mà thần linh ở trên bầu trời cũng không cách nào thay đổi được, bởi vì chúng ta là người, chúng ta không phải là dã thú. Cho nên, ta hiểu sự khổ sở của ngươi, cũng lý giải sát khí của ngươi. Ta muốn nói với ngươi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, dựa theo tâm của ngươi mà đi, đi một con đường riêng thuộc về nhân sinh của ngươi." Đội trưởng nở nụ cười, một nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời hiếm có. Nụ cười này chiếu vào mắt Hứa Thanh, cũng theo hai mắt Hứa Thanh mà chiếu vào trong tâm thần tràn đầy sát ý của hắn, khiến cho tâm thần nhấc lên một vòng chấn động. Hứa Thanh trầm mặc, hắn rất hiếm khi Nghe được những lời nói như vậy, từng có hai người tự giảng về nhân sinh đạo lý như vậy với hắn, chính là Lôi đội và Bách đại sư. Sau một lúc lâu, Hứa Thành nghiêm túc liếc mắt nhìn đội trưởng, trùng trùng điệp điệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục gia đang siêu hồn chờ đợi đáp án của đối phương. Hắn chỉ giao ra công chúa Hải Tinh tộc, về phần tên quỷ u tộc kia thì Hứa Thành không đưa ra. Hắn vẫn chưa hành hạ đối phương đủ, đồng thời đối phương cũng biết nhiều bí mật của hắn cho nên không tiện giao ra. Với cả cũng đã tìm được tộc quần phía sau màn. Một vị công chúa Hải Tinh tộc thì chắc chắn có thể biết rõ rất nhiều, thậm chí là biết tất cả thông tin, vậy là đủ rồi. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Theo Lục gia siêu hồn thì thân thể Lục gia chậm rãi run rẩy, từng cái gân xanh trên trán nổi lên, trong đôi mắt dần xuất hiện tơ máu, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập, đồng thời trong miệng chuyển ra âm thanh bi phẫn đến cực hạn, phát ra những tiếng ồ ồ trong vô thức. Cho đến chớp mắt tiếp theo, Lục gia giống như thấy được ký ức mấu chốt, toàn bộ người chấn động một cái, cảm xúc bi phẫn tột cùng, oanh một tiếng. Thân thể của công chúa Hải Tinh tộc lập tức bạo phát thành một màn huyết vụ. Hồn thì bị Lục gia trực tiếp rút ra, ném vào trong miệng, hùng hằng nhai nuốt. Vừa nhai nuốt, tờ máu trong mắt cũng càng nhiều hơn. Sau đó Lục gia không nói một lời, bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay lên bầu trời. Đại trận của thất huyết đồng lập tức nổ vang. Từng đạo lưu quang trực tiếp từ trên trận pháp hình thành mái vòm mà hạ xuống, bay đến một vị trí trong chủ thành. Chủ thành lại chấn động, đại địa tựa như cuộn mình. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, từng đạo thân ảnh bị lực lượng trận pháp kéo lên không trung. Từ xa nhìn lại, số lượng những thân ảnh kia đại khái khoảng 200, đều là tu sĩ Hải Tinh tộc. Bên trong thình lình còn có 3 tu sĩ Kim Đan. Lúc này trong mắt 3 người đều hiện lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Nhưng cho dù bọn chúng có vùng vẫy như thế nào thì cũng vô ích. Dưới sức mạnh to lớn của trận pháp thất huyết đồng, bọn họ không hề có lực phản kích. Trong thời gian ngắn, Lục gia với hai mắt đỏ thẫm đứng ngay tại chỗ kéo họ tới. Hơn 200 tu sĩ Hải Tinh tộc nháy mắt bay đến giữa không trung trước mặt đám người Hứa Thanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên có không ít thân thể tu sĩ Hải Tinh tộc trong khi bay tới không thừa nhận nổi áp lực mà nổ tung. Nhưng tu sĩ còn lại nhào nhào run rẩy, đồng thời đủ các loại cảm xúc hoảng sợ và tiếng kinh hô âm mỹ truyền ra. Ánh mắt Lục gia hiện lên vẻ tàn nhẫn, mở miệng rộng khẽ hút một cái, thiên địa lập tức biến sắc, phong vân cuốn ngược. Bốn phía, không gian tựa hồ cũng bị lay động theo. Hơn 200 tu sĩ ở giữa không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, thân thể của họ dùng mắt thường có thể thấy được cấp tốc héo rũ đi. Dưới lực hút của Lục gia, hồn của bọn họ đều bị rút ra ngoài. Có thể trông thấy từng sợi hồn ảnh nhanh chóng tràn ra từ thất khiếu của những tu sĩ Hải Tinh tộc này, bay thẳng về phía Lục gia, bên trong bao gồm cả 3 tu sĩ Kim Đan. Tựa hồ đối với Lục gia mà nói thì Kim Đan, trúc cơ và ngưng khí không có gì khác biệt. Trong chốc lát, hơn 200 hồn vọt tới bị Lục gia hút vào. Theo Lục gia nhấm nuốt thì càng nhiều tin tức tràn vào, khiến cho tơ máu trong mắt Lục gia càng nhiều hơn. Cho đến khi vài đạo hồn ảnh cuối cùng kêu gào thảm thiết, rốt cuộc Lục gia cũng nuốt xuống tất cả hồn của 200 Hải Tinh tộc này. Tiếp đó Lục gia nhắm mắt lại, sau khi hít vào mấy hơi, Lục gia lại mở mắt ra. Dĩ nhiên, sát cơ trong mắt trở nên ngập trời, sau đó thở sâu một hơi, quay lại nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cố gắng chịu uy áp kinh khủng đến từ Nguyên Anh mà nhìn Lục gia. Hứa Thanh, lão phù thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, nếu như lão thất quay về không thu ngươi làm đệ tử, ta sẽ nhận ngươi là đệ tử thân truyền. Lục gia nói xong giơ tay lấy ra một cái ngọc giản truyền âm màu lam. Ngọc giản này hoàn toàn khác biệt với những ngọc giản truyền âm mà Hứa Thanh từng được chứng kiến. Nó không giống như là do linh thạch chế tạo mà giống như vật chân quý hơn, hơn cả linh thạch chế tạo ra. Thậm chí bản thân nó còn ẩn chứa khí tức có thể so được với kim đan. Cầm quả ngọc giản màu lam này, Lục gia nhàn nhạt mở miệng. Lão thất. Trên thực tế thì Lục gia có thể không cần mở miệng, chỉ cần dùng thần niệm truyền âm. Nhưng lão biết rõ chuyện này là do Hứa Thanh tra ra, cũng biết nguyên nhân điều tra từ đầu của Hứa Thanh là vì cái gì, cho nên Lục gia dứt khoát không truyền âm mà trực tiếp mở miệng. Cũng để cho Hứa Thanh ở đây biết rõ nhân quả của chuyện này. Chuyện này đã điều tra rõ ràng, nhiều năm trước Hải Tinh tộc thu được quyển thượng của Thái Âm luyện kiêu đan, vì vậy đã bí mật bắt thiên kiêu các tộc, hành động được tiến hành vô cùng kín kẽ, nên nhiều năm qua đã bắt được không ít thiên kiêu. Năm đó khuyển tử của ta chính là người thứ nhất. Bây giờ chủ dược của bọn họ đã hình thành, nhưng khuyết thiếu quyển hạ. Vì vậy nên Bách đại sư đã gặp chuyện. Trên thực tế thì chuyện này đã được bọn chúng chuẩn bị từ lâu. thì là bây giờ mới triển khai mà thôi. Mà lần này hải tinh tộc đi tới thất huyết đồng thăm viếng, trên thực tế là bí mật tới đây để tiếp ứng. Nhìn từ mặt ngoài thì chuyện này giống như là hải tinh tộc dã tâm bừng bừng, bí quá hóa liều mới làm ra đại sự như thế. Vô luận là truyền lệnh bắt thiên kiêu năm đó, hay là giết Bách Đại Sư để lấy quyền hạ của Đan Phương, đều do đích thân tộc trưởng của hải tinh tộc hạ lệnh. Nhưng trên thực tế hải tinh tộc suy nhược, nhìn từ mặt ngoài thì không hề có một tu sĩ nguyên anh nào. Cho dù có lão tổ che chở, nhưng căn bản tộc quần này không thể có đảm lượng làm ra một việc ác ngập trời thế này được. Cũng không thể nào làm đến cẩn thận tỉ mỉ đến mức khiến cho chúng ta những năm này không hề phát hiện ra chút manh mối nào. Chuyện này nhất định có bí ẩn khác ở phía sau. Ý người thế nào? Lục Gia nhàn nhạt mở miệng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Theo như lời của Lục Gia nói thì có vẻ như những gì mà ông ta siêu hồn mà biết được cũng chưa phải là toàn bộ câu chuyện, bởi vì có lẽ những người này còn chưa đủ cái tầng cấp để biết hết bí mật, có lẽ phải siêu hồn gã tộc trưởng thì mới biết. Nhưng là nghi ngờ trong chuyện này, một là có nội gián của Thất Huyết Đồng, hai là có lực lượng của vây cánh khác tham dự vào chuyện này. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem chuyện gì diễn ra. Cũng mong anh em là chịu khó comment, chịu khó share cho mình nhé, để cho nhiều người biết đến câu chuyện này hơn. Cảm ơn các bạn. Bye bye mọi người.